Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 844, chương 444. Tán, nếu như xấu hổ có màu sắc nói, như vậy nhất định là thất thải nhan sắc. Mộ Dung Cảnh hiện tại đã cảm thấy rất xấu hổ. Tuy nói vừa mới công kích của mình, cũng không có sử xuất toàn lực, nhưng là khoảng cách Thẩm Vân gần nhất Mộ Dung Cảnh, cũng vẻn vẹn chỉ nghe được kim loại va chạm tầm đó phát ra giòn vang. Nhưng cũng vẻn vẹn một lần nho nhỏ va chạm thôi, ngay cả ngăn trở ngại, đều không có cảm giác gì đến, mắt thấy trong tay chỉ còn lại có chuôi kiếm tình thương. Mộ Dung Cảnh liên tâm đau nhức cũng không kịp, trên người lực lượng, giống như là tiết, khí bóng hơi một dạng, biến mất không ẩn vô tung. Thẩm Vân không có lập tức chém giết Mộ Dung Cảnh, cái kia nguyên bản không mang theo bất kỳ tâm tình gì trong mắt. Hiện tại chỉ có khinh miệt, nói dọa, Thẩm Vân không phải sẽ không, bất quá tựa như Lâm Nam nói, lúc này vô thanh thắng hữu thanh, ở đối phương cho là ngươi sẽ đi chào phúng hắn thời điểm. Nhưng ngươi liền một câu đều không có, có lúc. Thậm chí ngay cả nhìn cũng không cần nhìn đối phương, trực tiếp lựa chọn không nhìn, đây mới thật sự là trào phúng. Lâm Nam thuyết pháp, chính là bản thân hướng dẫn, hắn vì sao không nói ta, hắn dựa vào cái gì không nhìn ta, hắn có phải hay không xem thường ta, a, đáng giận, tức chết ta rồi, đại khái liền là tình huống như vậy, không cần ngươi đi nói thêm cái gì, có lúc. Một động tác, một ánh mắt, liền có thể làm cho đối phương phát cáu bạo tạc, cũng có khả năng là trong nháy mắt nản chí. Có ít người ý nghĩ, liền tương đối không giống nhau, có phải hay không thực lực của ta quá yếu, cho nên mới không nhìn ta, có phải hay không chính ta không được, cho nên mới không có cách nào vào tới pháp nhãn của hắn, có phải hay không ta dáng dấp không tốt nhìn. Cho nên mới sẽ bị đối phương ghét bỏ. Mỗi người không giống nhau, nhưng là đưa đến hiệu quả lại là giống nhau. Mà Mộ Dung Cảnh hiện tại cũng là đối Thẩm Vân ánh mắt thấu hiểu rất rõ, đây cũng là hắn làm lâu sự tình, một mực bị xem như thiên sư đạo người nối nghiệp đến bồi dưỡng người, làm sao có thể làm ra tại thời điểm chiến đấu thả miệng pháo như vậy không có phẩm chất sự tình. Không nhìn là bọn hắn cho đối thủ lớn nhất vũ nhục. Qua nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ đều là Mộ Dung Cảnh đem cái ánh mắt này đưa cho đối thủ. Thế nhưng là một lần này, hắn nhưng từ Thẩm Vân trong mắt thấy được cái kia nồng nặc xem thường tâm tình. Không cam lòng sao? Không có, ngay cả mình chỗ dựa duy nhất đều địch bất quá một kiếm của đối phương, hắn dùng cái gì đến không cam lòng? Người chính là một cái như vậy mâu thuẫn sinh mạng thể. Khi người thực lực và đối phương không kém nhiều thời điểm, người có thể sẽ không cam tâm, sẽ cảm thấy mình cũng không so với đối phương kém. Thế nhưng là làm giữa song phương xuất hiện một đầu khoảng cách cực lớn chỉ là khả năng này cũng sẽ chỉ kêu ba ba. Tuyệt vọng là Mộ Dung Cảnh hiện tại duy nhất có cảm xúc. Hắn chưa từng có nghĩ tới bản thân có một ngày lại bởi vì vẻn vẹn một lần giao thủ mà cảm thấy tuyệt vọng. Coi như muốn bại, cái kia dưới tình huống bình thường không phải hẳn là đại chiến cái 10 ngày 10 đêm, sau đó bản thân bởi vì một ít nguyên nhân mà tích bại một chiêu, sau đó song phương thả nói dọa, cuối cùng đột nhiên bắt đầu tâm tâm tương tích, kìm lòng không được liền thả bản thân một con đường sống. Về sau bản thân liền đi bên trên một đầu tha tội con đường. Cuối cùng công đức viên mãn, vũ hóa phi thăng, ở tiên giới cũng rút kinh nghiệm xương máu, trợ giúp các ngươi hoàn thành chế phách tiên giới kế hoạch lớn đại nghiệp. Dạng này mới phù hợp bản thân loại này đại phản phái thiết lập. Thế nhưng là ngươi một kiếm này liền đem ta thiên sư đạo hy vọng cho chém đứt. Quá mức a. Thẩm Vân lần nữa giơ lên trong tay cổ đồng kiếm, hắn không định nói nhảm, cũng không có chuẩn bị kỹ càng nói nhảm, chặt liền xong việc, Thẩm Vân động tác rất chậm, chậm giống như là một cái vừa mới học kiếm hài tử một dạng. Mộ Dung Cảnh cảm thấy chính mình là dùng đi, đều có thể né tránh hắn kiếm. Thế nhưng là, vì sao thân thể của mình không động được đây? Kia là ai? Phụ thân, phụ thân hắn đang làm gì? Là muốn cứu mình à? Mộ Dung cô thân ảnh xuất hiện ở Mộ Dung Cảnh bên người. Ở Thẩm Vân hướng về phía Mộ Dung Cảnh thời điểm công kích, Mộ Dung cô kiếm trong tay cũng đồng thời đâm về phía Thẩm Vân. Nhưng là một kiếm kia lại đâm lệch ra, giống như luyện tập 2 năm rưỡi kiếm pháp một dạng. Mộ Dung cô hiện ra dòng giã một bộ nhân thể sao chép bên cạnh kỹ thuật, tinh chuẩn tránh đi Thẩm Vân trên người mỗi một chỗ vị trí. Vì sao lại chặt không đến? Mộ Dung cô không thể tin được. Hắn đối với mình công kích rất có tự tin. Mặc dù không phải đơn thuần kiếm tu, nhưng là chỉ đâu đánh đó loại sự tình này, hắn không có khả năng làm không được. Nhưng là bây giờ, bản thân mỗi một lần công kích lại đều sẽ đánh lệch ra. Liền xem như dựa theo Thẩm Vân cánh tay chém tới mũi kiếm, nhưng cũng liền ống tay áo của hắn đều không đụng tới. Hoàn toàn không thấy Mộ Dung cô công kích. Thẩm Vân nhẹ nhàng đẩy ra kiếm trong tay, giống như là bị tước đoạt khống chế đối với thân thể. Mộ Dung Cảnh trơ mắt nhìn chuôi kiếm này đâm vào trong cơ thể mình, lại cảm giác không thấy bất kỳ đau đớn. Thế nhưng là cảnh sắc trước mắt vì sao càng ngày sẽ càng đen? Mình cùng trong thiên địa cảm ứng cũng càng lúc càng mờ nhạt. Thật giống như có thứ gì trọng yếu đang mất đi, nhưng lại bất lực thu hồi cổ đồng kiếm. Mộ Dung Cảnh giống như là mất đi chèo chống đồng dạng, từ không trung bắt đầu rơi xuống. Cảnh nhi tương đương, Mộ Dung cô hét lớn một tiếng, một cái lắc mình liền đến Mộ Dung Cảnh bên người, muốn đưa tay bắt hắn lại, lại không nghĩ rằng bắt hụt, tay trái của hắn trực tiếp từ Mộ Dung Cảnh trong thân thể xuyên qua, giống như là đụng phải một cái linh hồn thể một dạng. Không được, Mộ Dung cô con ngươi co rụt lại. Ở năm ngoái, hắn mất đi hắn tiểu nhi tử, mặc dù tiểu tử kia đầu óc có chút vấn đề, bất quá cũng tính nhu thuận, hơn nữa thiên phú vẫn được, ở tông môn bên trong đảm nhiệm đại trưởng lão vị trí. Tuy nhiên lại có chút không muốn phát triển, cuối cùng ở thăng tiên kiếp thời điểm lạnh, hiện tại thế nào, bản thân đại nhi tử tựa hồ cũng phải cách mình đi. Ở thần trí của hắn bên trong đã không cảm giác được Mộ Dung Cảnh tồn tại, không chỉ là linh lực cùng thần thức chấn động, mà là hoàn toàn liền cảm giác không thấy. Nếu không phải là nhìn tận mắt thân thể của hắn chính đang rơi xuống dưới lời nói, Mộ Dung cô đều không thể phán đoán Mộ Dung Cảnh có phải hay không đang ở trước mắt. Một lần lại một lần, Mộ Dung cô đưa tay chộp tới Mộ Dung Cảnh thân thể, lại một lần xuyên qua, thẳng đến Mộ Dung Cảnh thân thể bắt đầu trở thành nhạt. Còn chưa rơi vào phía dưới tông môn phía trên, liền đã biến mất không thấy gì nữa. Giữa không trung, Mộ Dung cô ngơ ngác đứng lặng ở cái kia. Sự tình phát triển đã vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Mộ Dung Cảnh chết rồi. Đây là đã chuyện phát sinh. Hắn không cách nào phản bác. Thế nhưng là hắn liền Mộ Dung Cảnh là chết như thế nào đều không biết. Vẻn vẹn chỉ là đâm về phía ngực một kiếm kia sao? Có cái gì kiếm có thể trực tiếp làm cho cả người biến mất không thấy đây? Phía dưới thiên sư đạo đệ tử đều lâm vào trong khủng hoảng. Ở sự tình hoàn toàn bại lộ về sau, tông chủ và thái thượng trưởng lão là bọn hắn duy nhất dựa vào. Nhưng là bây giờ, cường đại tông chủ, nhưng ngay cả một kiếm của đối phương đều gánh không được. Chính là liền thi thể đều không thừa. Giờ khắc này, tất cả mọi người biết rõ, thiên sư đạo không thấy, mà bây giờ chờ đợi bọn họ kết cục sẽ là cái gì? Không ai nói rõ được, cho dù ở gia nhập thiên sư đạo, làm những sự tình kia về sau, sớm đã làm xong chuẩn bị tâm lý, nhưng như cũ không cam tâm a. Không có ai sẽ nguyện ý đi chết, có phải hay không? Đại trận hộ sơn bị phá, tông chủ thân tử đạo tiêu, lúc này không chạy, chờ đến khi nào? Một vệt sáng từ thiên sư đạo tông môn bên trong phi ra, khống chế phi kiếm nhanh chóng thoát đi, mà có một người chạy, tự nhiên là có cái thứ hai, cái thứ ba, thiên sư đạo đệ tử. Không ai hô hào đồng tâm hiệp lực, cùng chống ngoại địch loại này khẩu hiệu, cơ hồ tất cả mọi người đều đang chạy trốn, liền xem như những cái này trưởng lão, đều đã đang suy nghĩ đi hướng nào. Thẩm Vân có mạnh hơn, cũng không thể bắt lấy chạy về phía bốn phương tám hướng 10 vạn người a. Nhìn phía dưới từng đạo lưu quang, Thẩm Vân không có bất kỳ ngăn cản, chém giết toàn bộ thiên sư đạo, cũng không phải là hắn chuyện muốn làm. Những người này coi như rời đi thiên sư đạo, ở nơi này ngũ linh đại lục, cũng là người người kêu đánh tồn tại. Thiên sư đạo đã không còn tồn tại, mối thù của hắn cũng báo xong. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,